Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 81 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, một cú cảm kích xuất phát từ tận đáy lòng dâng lên. Hạ Nhất Minh thành khẩn nói, Bách Huynh, cảm ơn. Không nên khách khí, Bách Linh Bát đột nhiên nói, ta có một tin tức xấu, hy vọng ngươi sau khi nghe xong vẫn có thể khắc chế được tâm tình của mình. Hạ Nhất Minh giật mình, ánh mắt nhất thời lóe lên vẻ hổ nghi. Bách Linh Bát tựa hồ trước nay chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Hắn trầm giọng nói, tin tức gì vậy? Xoa kiếm cùng đại khảm đao của ngươi đã không còn nữa, kể cả năng lượng thạch và tứ sắc ngọc thạch ở trong không gian giới chỉ cũng không còn. Bách Linh Bát bình tĩnh nói, giống như chuyện này không hề liên quan tới mình. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh liên tưởng tới một màn vừa rồi. Hai cánh tay của Bách Linh Bát đã biến thành xoa kiếm và đại khảm đao. Trong lòng hắn lập tức hiểu được, những điều này khẳng định có liên quan tới Bách Linh Bát. Tại sao chúng lại biến mất? Gương mặt Hạ Nhất Minh cũng có chút biểu tình hỏi. Trong bốn loại đồ vật này, ba kiện kia thì thôi, nhưng còn thanh đại khảm đao là vũ khí duy nhất ở trong tay hắn có thể sử dụng. Nếu mất đi thanh binh khí đó, Hạ Nhất Minh sẽ luôn cảm thấy bản thân thiếu thốn thứ gì đó. Chính mình mặc dù còn niềm tin tưởng đối với thực lực, nhưng cũng không còn như trước kia nữa. Bị ta dung hợp rồi, Bách Linh Bát trả lời một cách thẳng thắn. Hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn Bách Linh Bát, người này rõ ràng so với trước kia to lớn hơn. Đại khảm đao dài tới 4 thước, trọng lượng đạt tới 360 cân, dĩ nhiên bị Bách Linh Bát ăn mất. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong lòng Hạ Nhất Minh có trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi nói, tại sao? Căn cứ theo phân tích của ta, bên trong đại khảm đao và xoa kiếm có một chút kim loại kỳ dị. Bọn chúng khiến cho hai thanh binh khí đối với hỏa có một chút năng lực chống cự nhất định. Đồng thời, khối tứ sắc ngọc thạch cũng thúc đẩy quá trình dung hợp đạt tới hiệu quả cao nhất. Đem nó phối hợp với năng lượng thạch có thể khiến cho cơ thể của ta đối với hỏa sinh ra kháng tính cao hơn một bậc. Bách Linh Bát bình tĩnh giải thích. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời sáng tỏ nói, cho nên ngươi muốn đem bốn thứ ăn vào, sau đó tiến vào trong này muốn tìm ta, muốn dẫn ta ra ngoài đúng không? Bách Linh Bát im lặng gật đầu. Hạ Nhất Minh nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai Bách Linh Bát, sau đó nói, ta hiểu được, Bách Huynh, cảm ơn. Đây là lần thứ hai hắn đối với một người nói ra lời cảm tạ. Bách Linh Bát mặc dù không nói lý do vì sao hắn lại muốn thân thể tăng thêm kháng tính với hỏa, nhưng Hạ Nhất Minh chẳng lẽ lại không đoán ra được. Không có đại khảm đao mặc dù vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này mà mất đi nó, cho nên Hạ Nhất Minh mới không cảm thấy tiếc nuối nhiều lắm. Nhìn ánh mắt thành khẩn của Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát nghi hoặc nói, ngươi thật sự không tức giận sao? Tại sao ta phải tức giận? Đại khảm đao là vũ khí của ngươi, nếu mất đi thanh vũ khí này, thực lực của ngươi nhất định sẽ giảm đi rõ rệt. Ở cùng một đoạn thời gian dài với Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát vô cùng hiểu rõ đại khảm đao đối với Hạ Nhất Minh có địa vị quan trọng tới mức nào. Vậy mà lúc này hắn lại làm ra hành động không thể đoán được. Hạ Nhất Minh cười lớn tiếng nói, Bách Huynh, đại khảm đao mặc dù không còn, nhưng ta có thể thu nhập nguyên liệu để luyện chế lại một thanh binh khí khác. Còn nếu có thể hy sinh nó mà biết được tâm ý của một người, thì như vậy rất có giá trị à. Đôi mắt bảo thạch của Bách Linh Bát sáng ngời quang mang. Bách Linh Bát tựa hồ như đang tính toán cái gì đó. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Bách Huynh, vẻ mặt của ngươi thì đã giống với nhân loại rồi, nhưng chỉ riêng đôi mắt này của Huynh lại không giống. Quang mang trong mắt Bách Linh Bát đột nhiên hơi đình chỉ lại. Có điều làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng tò mò. Chẳng lẽ Bách Linh Bát cũng có lúc suy nghĩ không ra? Nửa ngày sau, Bách Linh Bát ngẩng đầu lên nói, ta vốn không phải là nhân loại. Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi đảo nói, Được rồi, ta biết ngươi không phải là nhân loại, không cần phải đem điều này ra khoe khoang. Hắn chỉ về phía trước nói, nơi này tuy có thể cách nhiệt, nhưng chúng ta không thể dự đoán được tương lai sẽ xảy ra thêm biến hóa gì nữa, cho nên sớm rời khỏi đây thôi. Hắn nói xong, liền hướng về phía ngoài động khẩu lao đi. Bách Linh Bát lập tức đi theo sau Hạ Nhất Minh. Hắn dùng một loại âm thanh mà chỉ có mình nghe rõ nói, ta không có khoe khoang à. Hai người ở trong thông đạo nhanh chóng di chuyển. Nếu Bách Linh Bát đã biết rồi, như vậy Hạ Nhất Minh không cần phải lén lút nữa. Dưới sự quán thâu chân khí và hỏa chi hoa của Hạ Nhất Minh, khiến cho đóa hoa nở rộ một màu đỏ, nó tản mát ra uy thế cường đại, đem thân hình của hắn bảo vệ vào bên trong. Xung quanh người hắn, bất cứ thứ gì có nhiệt độ vượt qua mức đều bị hỏa chi hoa triệt tiêu đi. Loại năng lực này của hỏa chi hoa khiến cho Hạ Nhất Minh có khả năng hành tẩu ở bên trong địa hỏa. Nó khiến cho Hạ Nhất Minh có cảm giác vô cùng mới lạ. Bất quá, cũng không vì vậy mà Hạ Nhất Minh đi chậm lại, bởi vì hắn từng cảm nhận được năng lượng cường đại của địa hỏa. Nếu chẳng may có chút gì sai sót, như vậy chỉ bằng vào hỏa chi hoa thì đừng mơ tưởng có thể chống cự. Chỉ có rời xa khỏi nơi đây mới là đạo lý chân chính. Rất nhanh sau đó, hai người đã đi tới nơi lúc đầu tách ra. Cách bọn họ trăm thước chính là động khẩu ra khỏi nơi tử địa này. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng trước, khi hắn cùng Bách Linh Bát phân ly ra, hắn đã ôm ý niệm cửu tử nhất sinh mà tiến vào sâu trong huyệt động, đem sinh tử của bản thân gác qua một bên để tiến hành tu luyện. May mắn chính là cuối cùng hắn đã thành công. Giờ phút này quay đầu lại nhìn, trong lòng Hạ Nhất Minh có vô vàn cảm khái. Bao nhiêu chuyện cũ trong mấy tháng qua chợt ào ạt trở về trong tâm trí, làm cho Hạ Nhất Minh đối với vận mệnh sinh ra cảm giác kính sợ. Hạ Nhất Minh. Một thanh âm truyền tới cắt đứt suy nghĩ của Hạ Nhất Minh. Hắn kinh ngạc quay người lại hỏi, Bách Huynh, có chuyện gì vậy? Khó có khi nghe được Bách Linh Bát mở miệng cùng hắn nói chuyện, hắn đương nhiên muốn rửa tay lắng nghe. Kỳ thật ngươi không phải chế tạo lại thanh đại khảm đao khác. Hạ Nhất Minh giật mình, hắn không thể nào nghĩ ra Bách Linh Bát lại đột nhiên thảo luận vấn đề này. Đưa tay ra ngăn cản Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh cười nói, Bách Huynh, ngươi không sử dụng binh khí cho nên không thể giải thích được chúng đối với người tu luyện như bọn ta có ý nghĩa gì. Hắn trịnh trọng nói, đối với ta mà nói, đại khảm đao không chỉ là một thanh binh khí mà còn là đồng bọn đáng tin cậy nhất của ta. Kỳ thật còn một câu mà Hạ Nhất Minh không nói ra. Nếu như không phải không có lựa chọn, như vậy muốn đem thanh đại khảm đao rời khỏi tay hắn là điều rất khó có thể xảy ra. Ở sâu trong đáy lòng, kỳ thật hắn đã có ý nghĩ đồng sinh cộng tử với đại khảm đao. Nhưng nếu bản thân sau khi chết đi, vậy thanh binh khí này sẽ không còn ai sử dụng. Như vậy giao cho Bách Linh Bát đem về Hoành Sơn là phương án tốt nhất. Bách Linh Bát khẽ gật đầu nói, ta chỉ là muốn nói cho người biết, kỳ thật đại khảm đao cũng không phải hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh đảo ánh mắt nói, người có năng lực đem đại khảm đao tách ra. Bách Linh Bát tựa hồ bị những lời này dọa cho sợ hãi, run run nửa ngày nói, đại khảm đao đã dung nhập vào trong cơ thể ta, hoàn toàn bị ta luyện hóa, nó đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được, đương nhiên không có khả năng tách ra. Hạ Nhất Minh nhìn vóc người thô to của hắn, sau đó nói, ta hiểu được, ngươi quả thật đã ăn nó rồi. Bách Linh Bát đưa ánh mắt đỏ đẫn nhìn hắn, cuối cùng cũng không nhắc lại. Chỉ là sau một khắc, hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn lên. Ở trước mặt hắn, thân hình Bách Linh Bát đã bắt đầu thay đổi, thân thể hắn được kéo dài ra, biến thành hình tròn, phảng phất chỉ trong nháy mắt hắn đã biến mất. Giờ phút này đứng trước mặt Hạ Nhất Minh là thanh đại khảm đao vô cùng quen thuộc. Bất quá, cùng với thanh đại khảm đao trước khi hoàn toàn bất động, tựa hồ như nó có thêm ít nhất hai điểm khác biệt. Đầu tiên là chiều dài của thanh đại khảm đao lúc này khẳng định đã vượt qua 4 thước, hơn nữa thân đao lúc này còn thu to hơn so với ban đầu rất nhiều. Giống như Bách Linh Bát sau khi dung nhập thanh đại khảm đao khiến cho thân hình bỗng nhiên trở nên lớn hơn, thì thanh đại khảm đao này cũng dài hơn và thô to hơn. Hạ Nhất Minh kinh ngạc há to miệng, cơ hồ lúc này miệng hắn có thể cho cả một nắm tay tiến vào. Hơi lắc đầu, trong lòng cười khổ mãi không thôi. Bộ dạng đại khảm đao như thế này đã hoàn toàn khác so với lúc ban đầu. Hắn lùi lại phía sau vài bước, cẩn thận nhìn. Thân đao dần dần chạm đất, nó cũng không cắm hẳn xuống lòng đất, mà vẫn có thể đứng thẳng lên, giống như nó có khả năng tự điều chỉnh cân bằng của mình để không cho bị đổ xuống. Mặc dù biết Bách Linh Bát có thần thông rất lớn, nhưng lớn tới mức này thì lại vô cùng khó tin. Ho nhẹ vài tiếng, Hạ Nhất Minh nói, Bách Huynh, đây là ngươi sao? Đúng. Tử Thanh đại khảm đao đang dựng đứng chuyển ra âm thanh. Hai mắt Hạ Nhất Minh mở trừng trừng. Và rồi hắn cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi thôi. Nhưng từ trong thanh đại khảm đao lại chuyển ra tiếng đáp lại. Điều này đủ để hù dọa vô số người à. Nhìn thanh đại khảm đao lẳng lặng đứng trước cửa thông đạo. Trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên nổi lên một ý niệm. Trên thế giới này ngoại trừ mình ra, chỉ sợ không có người thứ hai sử dụng thanh binh khí như vậy à. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh đưa tay nắm lấy thân đao. Ở trong lòng hắn, kỳ thật đối với Bách Linh Bát luôn có một niềm tin, một loại cảm giác tín nhiệm. Mà dù còn xa mới đạt tới tình trạng tuyệt đối tín nhiệm, nhưng không thể nghi ngờ loại tín nhiệm này theo thời gian ở chung ngày một tăng lên. Tại một khắc, tay Hạ Nhất Minh chạm vào thanh đại khảm đao, trong mắt hắn bỗng hiện lên sắc thái kỳ dị. Quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này một lần nữa tràn về. Mặc dù giờ phút này đại khảm đao đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng khi tay Hạ Nhất Minh chạm vào lại khiến cho bản thân sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên. Khác với trước kia, thanh đại khảm đao lúc này tựa hồ như không còn là kim loại thuần túy nữa, mà chính là bàn tay của Hạ Nhất Minh được kéo dài ra. Phía đầu thanh đại khảm đao giống như ngón tay của Hạ Nhất Minh vậy, hắn có cảm giác vô cùng rõ ràng. Lúc này, chân khí của Hạ Nhất Minh lưu chuyển, tiến nhập vào trong thanh đại khảm đao. Không có chút trở ngại, một chút cảm giác khác thường cũng không có, giống như cánh tay của hắn đột nhiên dài ra hơn 4 thước vậy. Loại cảm xúc này cho dù là thanh đại khảm đao trước kia cũng không thể mang lại cho hắn. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên nổi lên áp lực không thể tưởng tượng được, một ý niệm bỗng lóe lên trong đầu. Sau khi thành công ngưng tụ ra 2 đóa hoa của phong và hỏa, Hạ Nhất Minh đối với khống chế chân khí của bản thân đã đạt tới tình trạng khó tin. Dù là chân khí tiến vào trong thanh đại khảm đao thì hắn vẫn có thể tùy tâm sở dục khống chế. Bất quá, việc hắn muốn làm lúc này nếu kể cho người khác nghe sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Cho nên ngay cả là hắn cũng không có nắm chắc khả năng thành công. Ánh mắt hắn tập trung vào đầu thanh đại khảm đao, chân khí cường đại giống như thủy triều tuôn tràn vào. Đây là đại khảm đao, nhưng cũng là thân thể của Bách Linh Bát. Tuy nhiên vô luận nó có là gì, thì đối với chân khí của Hạ Nhất Minh cũng không có nửa điểm kháng cự. Chân khí tùy ý lưu chuyển trong thanh đại khảm đao, hơn nữa còn giao ra quyền chủ động khống chế chân khí giao cho Hạ Nhất Minh. Chân khí khổng lồ dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh đã khiến cho đầu thanh đại khảm đao bị nứt ra. Thanh đại khảm đao vô kiên bất tồi, đi theo Hạ Nhất Minh kiến công lập nghiệp bao nhiêu năm, trải qua vô số trận chiến, lúc này đột nhiên bị phân liệt ra. Hơn nữa, nó cũng không phải là bị chia làm 2 phần, mà là bị chia làm 5 phần. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang, hắn trước nay chưa từng có cảm giác kích động như thế. Cho dù là ngày xưa khi đột phá ngũ tầng nội kình tiến vào lục tầng, hay là khi tấn chức lên tiên thiên cường giả, hay là tấn thăng nhất đường thiên, thì trong lòng hắn cũng chưa từng hưng phấn như hôm nay. Chân khí không ngừng được Hạ Nhất Minh quán thâu vào trong thanh đại khảm đao. Phần lưới đao bị rách ra 5 phần chậm rãi thay đổi, nó từ từ biến thành 5 đầu ngón tay. Chỉ qua một đoạn thời gian tiếp theo, phần lưới đao của thanh đại khảm đao giống như đã trở thành cánh tay của người khổng lồ vậy. Bàn tay Hạ Nhất Minh nắm phần thân đao, nhưng hắn có một loại cảm giác bàn tay tạo ra ở phía trên giống như được sinh ra từ chính người hắn vậy. Nó để cho Hạ Nhất Minh tùy ý chỉ huy. Tâm niệm vừa động, bàn tay khổng lồ quả nhiên cũng động theo. Dưới sự dẫn dắt của chân khí, thanh đại khảm đao mặc dù vẫn cứng rắn như trước, nhưng lúc này nó còn có thêm sự co rắn. Thanh đại khảm đao bị uốn cong lại, bàn tay khổng lồ lập tức di chuyển tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Khi còn cách Hạ Nhất Minh vài phân thì dừng lại. Phong hệ cường đại áp về phía mặt mình, nhưng ánh mắt Hạ Nhất Minh không có chút lo lắng hay sợ hãi, mà tràn ngập quang mang mong đợi. Bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ ở trước mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên giỏi ra xa, nắm chặt lại thành quyền, hướng về phía thạch bích ở phía trước đánh tới. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, từ nơi giao tiếp truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa. Mà dù không có khả năng đấm thủng thạch bích, nhưng nó cũng đã tạo thành một cái động khẩu to lớn trên đó. Trong lòng Hạ Nhất Minh dao động kịch liệt, nếu chỉ dựa vào chân khí cường đại của bản thân thì tuyệt đối không thể đạt tới hiệu quả như vậy. Cho dù là hắn sử dụng phong hỏa chi hoa công kích, cũng đừng mơ tưởng dùng năng lượng thuần túy mà tạo nên được sức sát thương như vậy. Vậy mà khi đem chân khí phối hợp với thanh đại khảm đao lại dễ dàng làm được điều đó. Hắn thậm chí còn không sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng cho dù là thế thì cũng tạo thành uy lực vô cùng to lớn, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bách Linh Bát biến hóa thành đại khảm đao khiến cho uy lực của thanh đao sợ rằng đã không kém hơn phong hoa chi hỏa. nếu đem hai thứ này phối hợp với nhau. Hạ Nhất Minh hít một ngụm lượng khí, cũng không dám tiếp tục nghĩ tới nữa. Trầm tư trong chốc lát, Hạ Nhất Minh khống chế chân khí, từ nắm tay được tạo ra do thanh đại khảm đao lóe lên quang mang, ngay cả ở trong sơn động dày đặc màu hồng do địa hỏa tạo ra vẫn có thể thấy được. Thanh đại khảm đao một lần nữa xuất hiện trong tay, từ đầu đao lóe ra tinh quang. Hạ Nhất Minh tùy ý hướng mũi đao xuống mặt đất vẽ một vòng, trên mặt đất nhất thời tạo nên vết dấu vô cùng rõ ràng. Thấy được một màn này, Hạ Nhất Minh vô cùng vui sướng. Hắn vừa rồi sử dụng thanh đại khảm đao không hề có chút chân khí nào quán thâu vào bên trong, mà đây là do nó dựa vào sự sắc bén và cứng rắn của bản thân đối kháng với thạch bích. Nhưng kết quả cuối cùng, thạch bích ở trên mặt đất giống như một khối đậu hũ, thậm chí không hề phát ra tiếng âm thanh ma sát nào, đã bị trực tiếp thanh đại khảm đao để lại dấu vết trên đó. Cúi đầu xem xét dấu vết trên mặt đất, trong lòng Hạ Nhất Minh lại vô cùng vui mừng. Dấu vết do thanh đại khảm đao lưu lại rất rõ ràng, ngay cả một chút mảnh vụn cũng không có. Chỉ bằng vào độ sắc bén của thanh đại khảm đao mà đã đạt tới tình trạng như này, thì Hạ Nhất Minh không còn gì không hài lòng nữa. So sánh với ban đầu, đại khảm đao mặc dù cũng được coi là sắc bén, nhưng so với bây giờ thì hai thanh binh khí như không cùng đẳng cấp bậc với nhau. Đến tận lúc này hắn mới có thể khẳng định, Bách Định Bát sau khi dung hợp đại khảm đao, tứ sắc ngọc thạch, xoa kiếm cùng năng lượng thạch, khiến cho năng lượng của bản thân được đề cao lên rất nhiều. Còn khi hắn biến thành một đại khảm đao được Hạ Nhất Minh sử dụng, sau này Hạ Nhất Minh sẽ không phải đơn độc chiến đấu nữa, mà giống như Hồng Lăng Vương cùng với Tắc Qua tổ hợp với nhau, tương đương với thực lực của hai vị cao thủ nhất đường thiên. Hơn nữa, nó cũng không đơn giản là gia tăng lực lượng, mà còn có hiệu quả trợ giúp lẫn nhau. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt thanh đại khảm đao, Hạ Nhất Minh thực sự hít thở không thông. Từ khi hắn tiến vào cảnh giới nhất đường thiên, đây là lần đầu tiên bản thân phải chịu áp lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá, vô luận là đổ cho người nào thì chỉ sợ kẻ đó cũng không thể chịu nổi. Tùy ý huy vũ vài cái, loại cảm giác huyết nhục tương liên liền một lần nữa phát ra vô cùng nồng nặc. Mặc dù là cùng với kim loại sinh ra cảm giác này rất kỳ quái, nhưng không thể không phủ nhận cảm giác đó vô cùng chân thật. Vô luận là Hạ Nhất Minh hay Bách Linh Bát, bọn họ cũng không biết thông qua dẫn động của chân khí mà đem hai loại sinh mệnh bất đồng liên lạc với nhau ở cùng một chỗ thì ở trong lịch sử trước nay chưa từng xảy ra. Bởi vì ở chỗ này tuyệt đối không có người thứ hai như Bách Linh Bát. Chân khí khổng lồ phân bố khắp mọi ngõ ngách trong thanh đại khảm đao, dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh khiến cho nó chậm rãi biến ngắn lại, thô ra. Sau một lát, thân đao lại trở nên giống như một bức tượng chân thực thô to, nhưng chiều dài cũng đạt tới tình trạng tội nghiệp à. Theo chân khí không ngừng thay đổi, thân đao nhanh chóng kéo dài ra, cuối cùng trở nên giống như một cành cây nhỏ, không biết dài tới mức nào. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nổi lên một tia kỳ dị, như chỉ có ở những tiểu hài đồng. Giờ phút này hắn không còn là cường giả nhất đường thiên vừa ngưng tụ thành công song hoa nữa, mà đã biến thành một tiểu hài tử vừa có được một món đồ chơi yêu thích. Trong lòng hắn tràn ngập sự hiếu kỳ đùa cợt. Hắn quên mất hoàn cảnh hiểm ác ở xung quanh, cũng quên luôn mục đích khi tới đây. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung lên thanh vũ khí. Khi còn chưa nắm vững được toàn bộ năng lực của thanh đao này, hắn tựa hồ như không có ý nghĩ sẽ rời khỏi nơi đây. Lúc này ánh đao lóe lên, địa hỏa xung quanh lập tức bị ảnh hưởng mà yếu ớt. Trên tay Hạ Nhất Minh, đại khảm đao như một vật sống có thể hóa thành muôn hình vạn trạng. Lúc này hắn cảm giác có thể khống chế đại khảm đao một cách tùy tâm sở dục. Chỉ có điều khi sử dụng nó, chân khí tiêu hao hơi nhiều. Nếu không phải thành công ngưng luyện được hai đóa hoa, thì hắn cũng không dám sử dụng quá nhiều tên năng lực biến hình của Bách Linh Bát. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng dừng lại. Hắn lưu luyến nhìn đại khảm đao trong tay, sau đó nhẹ nhàng cắm nó trên mặt đất, rồi buông tay, lùi lại phía sau vài bước. Hiểu ý của Hạ Nhất Minh, thanh binh khí tỏa ra một luồng quang mang sáng chói. Sau đó, Bách Linh Bát lại xuất hiện trước mặt hắn. Người cảm giác thế nào? Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Bách Linh Bát dò hỏi. Hạ Nhất Minh không hề do dự nói. Rất tốt, vô cùng tốt, không gì có thể tốt hơn. Bách Linh Bát hơi gật đầu nói. Nếu sau này muốn sử dụng binh khí, ta sẽ biến thành đại khảm đao cho người. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng. Cầm trong tay một thanh binh khí có vô số năng lực biến hóa, thì có còn là đại khảm đao nữa hay không? Bách Huỳnh, ngươi chẳng phải đã từng nói không thể thương tổn tới những người khác hay sao? Một lúc sau, Hạ Nhất Minh nhỏ giọng hỏi. Có một số việc, nếu không có câu trả lời hợp lý, Hà Nhất Minh không thể yên tâm được. Bách Linh Bát gật đầu nói, quả thật, ta không thể chủ động gây thương tích cho những sinh vật có trí tuệ. Nhưng nếu gây thương tích không phải là ta, mà là đại khảm đao trong tay người, thì lại hoàn toàn khác. Hà Nhất Minh nhăn mặt, chưa hiểu lắm lời nói của hắn. Bách Linh Bát nói tiếp, sau khi ta biến thành đại khảm đao, khả năng tư duy của ta đã bị đóng lại. Lúc đó, những chuyện ngươi làm không hề có quan hệ tới ta. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên cổ quái. Chẳng thể ngờ Bách Linh Bát lại có ý nghĩ như vậy. Nếu như trước đây thì đúng là khó tin. Hắn có cảm giác Bách Linh Bát so với lần ban đầu gặp thì đã có chút gì đó hơi khác. Nhưng khác ở chỗ nào thì hắn không thể nói ra được. Thật ra, hắn không biết rằng sự thay đổi đó của Bách Linh Bát chính là kết quả suốt 3 tháng qua. Xét ra thì đến hôm nay, Bách Linh Bát chủ động học được một số phương pháp thay đổi, mà nó chính là những phương pháp thay đổi dựa vào những điều sơ hở. Nhìn qua thì hắn cũng đã gần giống như loài người. Sau khi trải qua vô số lần nghiên cứu và thăm dò, Hạ Nhất Minh đã biết Bách Linh Bát cũng không hoàn toàn đem một thứ nào đó hấp thu. Hắn chỉ đem những thứ đó dung nhập vào trong thân thể. Nếu bình thường, hắn khó có thể làm được điều này, nhưng trong không gian thế giới của Hạ Nhất Minh lại có rất nhiều thứ như ngọc dung hợp và đá sinh lực. Một mỏ quặng như vậy, Bách Linh Bát chưa bao giờ nhìn thấy. Nhờ đó mà Bách Linh Bát có thể có được vật phẩm để cắn nuốt. Hơn nữa, sau khi tiến vào địa hỏa huyệt động, thân thể của hắn cũng có chút thay đổi. Vì vậy có thể giải thích tại sao khi hắn hấp thu đại khảm đao nặng tới 360 cân mà cũng chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Nếu căn cứ vật thể tích thì chắc chắn không thể chỉ thay đổi có một chút như vậy. Năng lực biến hình của Bách Linh Bát quả là kinh khủng, nhưng vẫn cần phải có điều kiện. Những vật biến hình đều phải có kích thước tương tự hắn. Vì thế mà khi hắn biến thành binh khí, cho dù hình dạng của nó thay đổi như thế nào thì thể tích vẫn như nhau. Ngay cả khi biến thành đại khảm đao hay là xoa kiếm thì cũng tương tự. Sau khi nắm giữ được kỹ xảo sử dụng năng lượng biến hóa của Bách Linh Bát, hai người Hạ Nhất Minh mới rời khỏi chỗ này. Đi ra khỏi động, cảm giác của hắn vô cùng thư thái. Đuổi theo tắc qua tới nơi này, lại gặp được nhiều chuyện như vậy, quả là nhân họa đắc phúc. Hắn có thể thành công ngưng luyện ra hai đóa hoa. Tất cả những chuyện đó trước khi đuổi theo hắn chẳng hề ngờ tới. Bách Huỳnh, bọn tắc qua đã rời khỏi đây rồi sao? Chưa, hắn đang ở đâu đó trên ngọn núi này thôi. Bách Linh Bát thản nhiên nói, cái động này có rất nhiều lối ra, có lẽ hắn đang ở trong một số lối ra đó. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu. Hắn khép hở mắt, hai lỗ tai nhẹ nhàng rung động. Không muốn đả thảo kinh xả, Hạ Nhất Minh cũng không phóng thích chân khí của bản thân, mà cẩn thận cảm nhận âm thanh từ xa vọng tới. Hạ Nhất Minh bắt đầu đi một vòng quanh ngọn núi. Tốc độ của hắn không nhanh, chỉ có tần suất rung động của đôi tai thì không hề thay đổi. Phía sau hắn, hai mắt của Bách Linh Bát lóe lên ánh sáng quang mang. Có thiên ly nhãn của Bách Linh Bát và thuận phong nhĩ của Hạ Nhất Minh, bất kỳ cái gì lay động cũng không thể che giấu được bọn họ. Được một lúc lâu, Hạ Nhất Minh chợt dừng lại. Ngay lập tức, Bách Linh Bát cũng dừng lại theo. Ta thấy bọn họ rồi. Hạ Nhất Minh hít một hơi nói, Bách Huynh, mượn đao dùng một chút. Dứt lời, tay hắn đã nhẹ nhàng đưa về phía Bách Linh Bát. Cùng lúc, thân thể Bách Linh Bát nhanh chóng thay đổi. Bàn tay Hạ Nhất Minh như có một lực hút rất lớn và nâng Bách Linh Bát lên thì hắn cũng đã biến thành đại khảm đao. Động tác của Hạ Nhất Minh hết sức nhẹ nhàng, không hề có tiếng động, giống hệt như linh miêu di chuyển. Thân thể của hắn trong khi di chuyển có cảm giác vọt lên cao. Cũng nhờ năng lực đặc biệt đó nên mỗi khi Hạ Nhất Minh chạm đất không hề có một tiếng động nào phát ra. Bị liệt hỏa thiêu đốt, hiển nhiên có thể sinh ra một loại khí lưu bay lên. Sau khi ngưng tụ thành hai đóa hoa thuộc phong và hỏa hệ, hắn có thể khống chế được một chút hướng bay của luồng khí này, làm cho thân thể khi rơi xuống đất chậm đi vài phần. Trên võ đạo, một chiếc tiến bộ tưởng như vô cùng nhỏ bé, nhưng nhiều lần như thế lại có thể tạo ra một đối thủ có thực lực rất mạnh. Nếu khi Hạ Nhất Minh mới ngưng luyện thành phong chi hoa mà muốn không một tiếng động tiến tới bên cạnh Hồng Lang Vương là chuyện rất khó. Nhưng trải qua ngàn dặm đuổi giết, lại thêm mấy tháng bế quan lĩnh ngộ, thành công ngưng luyện được hai đóa hoa, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Hôm nay khi thi triển toàn bộ bản lĩnh, cho dù là tới trước tác qua hay Hồng Lang Vương cũng không sợ bị phát giác. Hạ Nhất Minh hoàn toàn bình tĩnh. Bên ngoài cơ thể hắn cũng không hề lộ ra một chút sát khí nào, ngay cả hơi thở cũng được hắn khống chế hoàn toàn. Tắc Qua và Hồng Lang Vương đang ở cùng nhau bên một cái ao. Thoáng nhìn, Tắc Qua hơi có vẻ chật vật, nhưng nét mặt đã chậm ổn hơn rất nhiều. rằng co với Hạ Nhất Minh cũng khiến cho hắn thu được một số lợi ích. Thậm chí hắn còn quyết định sau khi giải quyết xong, lấy được thanh đại khảm đao sẽ trở về bế quan tính tu võ đạo. Cũng chỉ có vượt qua được trở ngại thì người ta mới có thể đạt được một thứ gì đó. Ngày xưa, nếu Hạ Nhất Minh không bị dừng lại ở tầng thứ 5, thì hắn có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới huy hoàng như ngày hôm nay. Lúc này, một người một lang đang ngồi cạnh nhau. Bàn tay của Tác Qua nhẹ nhàng vuốt ve đầu con cự lang. Mặc dù cả hai không trao đổi gì, nhưng tâm ý tương thông thì lại tăng thêm một chút. Đột nhiên, bàn tay đang vuốt nhẹ cái đầu cự lang dừng lại, mà con Hồng Lang Vương cũng ngẩng đầu lên, cái đuôi của nó dựng thẳng lên. Mặc dù Hạ Nhất Minh không hề phát ra sát khí, nhưng trải qua vô số cuộc chiến cùng với Tác Qua và Hồng Lang Vương, làm sao có thể giấu được lâu. Đặc biệt, Hồng Lang Vương là một con linh thú biến dị ngàn năm, nó có một sự cảm ứng với nguy hiểm vượt sang người thường. Nếu vào phút cuối cùng nó có thể phát hiện cũng là chuyện bình thường, nhưng ngay vào lúc bọn họ vừa có phản ứng, Hạ Nhất Minh đã ra tay. Mặc dù còn cách một khoảng, nhưng với tốc độ của Hạ Nhất Minh cũng chỉ trong nháy mắt là tới. Hai chân hắn đập mạnh một cái, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố. Đó là do hắn đã tích xúc lực lượng vào trong một cước. Năng lượng dồn vào đó đủ khiến cho ngọn núi cũng phải rung rinh. Ánh đao lóe lên, một luồng sáng như cầu vồng vọt tới giữa hai người. Một đao của Hạ Nhất Minh cũng chẳng nhằm trúng vào ai, nó vừa vặn chém trúng vào vị trí của hai người đang đứng. Tác Qua hú lên một tiếng như một con quái điểu lui lại. Trong nháy mắt, trên tay hắn đã xuất hiện mấy cái móng vuốt sói vô cùng quỷ dị. Mặc dù hai móng vuốt khi trước đã bị Hạ Nhất Minh chém đứt, nhưng thân là đại sứ giả của bộ tộc Đồ Đẳng, hiển nhiên hắn phải có hàng dự chứ. Vùng bộ vuốt sói lên, tạo ra trong không trung tiếng rít. Bằng mắt thường có thể thấy được một đạo tàn ảnh đột nhiên bổ về phía Hạ Nhất Minh. Phản ứng của Hồng Lang Vương lại càng nhanh, bốn chân của nó hơi dùng sức đã nhanh chóng vọt ra ngoài. Ngay khi bốn chân chạm đất, nó liền chui thẳng vào lòng đất. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng để ý tới con linh thú giảo hoạt. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tác Qua. Tách được Tác Qua và Hồng Lang Vương ra đã đạt được mục đích. Không có Hồng Lang Vương, Tác Qua cơ bản không thể trốn được. Hạ Nhất Minh vung đao lên, một kích toàn lực của Tác Qua bị đánh văng sang một bên. Khi nhìn thấy rõ diện mạo người trước mắt, sắc mặt Tác Qua đại biến, kinh hồ. Không, không thể như thế. Ngươi làm sao? Ngươi làm sao có thể ra được? Hạ Nhất Minh cười to nói, Tác Qua, ngươi lừa ta vào trong hỏa động định thiêu chết ta. Nhưng đáng tiếc, lửa trong hỏa động chẳng đốt cháy được ta, mà còn trợ giúp ngưng luyện ra một đóa hoa chi hỏa. Sắc mặt Tác Qua trở nên xám xịt. Hắn đã vận dụng hết tâm trí dẫn Hạ Nhất Minh vào trong sơn động, cứ tưởng Hạ Nhất Minh sẽ bị đốt cháy, ngay cả thi thể cũng thành than. Nhưng chẳng ngờ sau mấy tháng ngồi đợi, đối phương lại có thể xuất ra một đóa hoa thứ hai. Hơn nữa, nhờ vào đóa hoa đó mà có thể ra khỏi động tìm đến hắn mà tính sổ. Cười khổ, Tác Qua vẫn chưa thể tin vào mắt nói. Không thể như thế. Mấy tháng trước, người mới ngưng luyện phong trì hòa, làm sao đã có thể có được đóa hoa thứ hai chứ? Hạ Nhất Minh nhếch mép, nhìn về mặt đối phương, hắn có cảm giác thích thú. Hít sâu một hơi, thanh âm Hạ Nhất Minh vang vọng khắp cả vùng núi non. Tác Qua, hôm nay ta sẽ tiến người lên đường. Trong không trung xuất hiện vô vàn ánh đao, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ quanh người Tác Qua. Đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh như một vật sống, chẳng hề có cảm giác nặng nề. Ánh đao liền lạc, có cảm giác đến cả giọt nước cũng không lọt, mặc cho Tác Qua cố thế nào cũng không thể thoát ra. Lúc này, những âm thanh chói tai xuất hiện khắp nơi. Đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh vô cùng thuần thục. Tác Qua cố gắng chống cự, nhưng trong lòng hoàn toàn bất lực. Hắn chẳng thể ngờ được bao pháp của Hạ Nhất Minh có thể đạt tới mức độ này, khiến cho hắn có cảm giác vô cùng vất vả. Sau khi ngưng tụ được phong hỏa chi hoa, chân khí Hạ Nhất Minh đã tăng thêm rất nhiều. Uy lực hiển nhiên tăng cao hơn trước, cho dù không dùng đao pháp chiến ký cũng có thể áp chế được Tác Qua. Một lúc sau, Tác Qua đột nhiên hít sáo một tiếng. Sắc mặt của hắn vô cùng đáng sợ. Cánh tay giơ lên, hai mắt của hắn trở nên điên dại, hiển nhiên là muốn liều mạng. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vung đao, nhất thời chặt đứt chút hy vọng phản kháng của đối phương. Ngay lúc đó, một hỏa cầu được phun tới từ phía sau Hạ Nhất Minh. Hồng Lăng Vương đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Cái miệng đỏ lỏm há ra, phun thẳng hỏa cầu vào lưng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài, cầm đại khảm đao trong tay, đối phó với Tác Qua chẳng hề có gì khó khăn. Sở dĩ tách người và thú ra, sau đó hoàn toàn chiếm được thượng phong, nhưng vẫn chưa chém chết Tác Qua chính là để dụ con Hồng Lăng Vương. con linh thú biến dị ngàn năm này chắc chắn không bỏ Tác Qua. Như thế chỉ cần khiến cho Tác Qua lâm vào tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ khiến con linh lang không thể kiềm chế được. Lúc này, Hồng Lang Vương chui từ dưới đất lên, nhanh chóng phun ra hỏa cầu. Có kinh nghiệm từ trước, Hạ Nhất Minh chẳng hề trốn tránh. Ngay lúc đó, con thú chợt nhận ra Hạ Nhất Minh không hề lui lại để phòng ngự. Hắn thản nhiên lấy lưng mình mà hứng lấy hỏa cầu. Phát một tiếng, một âm thanh kỳ dị phát ra từ lưng Hạ Nhất Minh. Hồng Lang Vương mở to mắt nhìn, ngay cả chút mùi khét cũng chẳng hề có. Hỏa cầu sau khi va chạm phải lưng của Hạ Nhất Minh giống hệt như hòn đá ném vào biển rộng. Tất cả những năng lượng hoàn toàn biến mất, quần áo của Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề làm sao. Chạy mau! Tác Qua nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Hạ Nhất Minh khiến hắn lạnh cả xương sống. Tác Qua hơi đoán ra được ý định của Hạ Nhất Minh. Nhưng ngay khi tiếng nói của hắn vừa ra khỏi miệng, đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh đã vung lên. Trong không trung, đại khảm đao hóa thành một đạo ánh sáng chém thẳng vào đầu Hồng Lang Vương. Hồng Lang Vương không hổ là linh thú biến dị ngàn năm. Thân thể nó hơi động một cái, tránh khỏi quy tích đại khảm đao đang bổ tới. Đúng lúc này, đôi mắt Tác Qua mở ra hết cỡ. Hắn nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng được. Thanh binh khí kinh khủng trên tay Hạ Nhất Minh đột nhiên chuyển hướng. Đại khảm đao đang sắp hết đà, đột nhiên thân đao gập xuống. Nhìn cảnh này, hình dạng của nó biến thành một cái roi kỳ lạ, biến hướng lao đi. Đầu mũi nhọn chợt lóe lên, khiến cho Hồng Lang Vương sở hữu thổ và hỏa hệ vừa mới chạm đất chẳng thể chui được xuống dưới nữa. Đôi mắt đỏ tươi đầy máu cùng với cái đầu sói văng ra. Hai mắt Tác Qua chợt muốn rách mắt. Tâm trí của hắn hoàn toàn tan vỡ, hét lên một tiếng, điên cuồng nhằm hướng Hạ Nhất Minh mà lao tới. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, trong mắt hắn không hề có sự thương xót. Đại khảm đao được huy động khiến cho không gian được bao phủ toàn một màu sáng trắng. Sau khi giết chết Hồng Lang Vương, Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề lưu thủ với Tác Qua. Thanh đại khảm đao chẳng hề lưu tình vung lên, hóa thành muôn vàn tia sáng bao phủ hoàn toàn thân thể Tác Qua. Từ trong luồng quang mang phát ra mấy tiếng vang kỳ dị. Sau khi đao mang biến mất, Hạ Nhất Minh vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Tác Qua. Vị đại sứ giả của bộ tộc Đồ Đẳng nhìn chằm chằm vào Nhất Minh như muốn khắc sâu khuôn mặt hắn vào trong tâm hồn. Cuối cùng hắn cũng thở dài một tiếng, gục xuống. Thân hình của hắn nằm trên thi thể Hồng Lang Vương. Máu của cả hai hòa lẫn vào nhau, giống hệt như lúc còn sống, chẳng khi nào rời. Lúc này, từng cơn gió nhẹ đuổi nhau trong rừng, khiến cho từng đám lá cây lay động. Những tán lá cây cổ thụ xẻ rộng xen vào nhau hứng lấy ánh sáng. Trên mặt đất điểm xuyết từng giọt sáng nhàn nhạt như những mảnh gương phản chiếu ánh sáng. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh đang bay rất nhanh về ngọn núi cao vút phía trước. Hai người đó chính là Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát. Sau khi thành công giết chết Tác Qua và Hồng Lang Vương, Hạ Nhất Minh xử lý một chút rồi dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hoành Sơn. Trong thời nhờ ngàn dặm đuổi giết, đến thời điểm này cũng đã hơn nửa năm. Trong thời gian đó, Hạ Nhất Minh đã thành công ngưng tụ ra đóa hoa thứ hai, hơn nữa lại còn có được một thanh binh khí thần kỳ. Nửa năm thời gian đối với bất kỳ ai cũng chẳng thể nói là ngắn. Dõi mắt ra xa, trong mắt có thể thấy được Hoành Sơn đang thấp thoáng ẩn hiện. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi. Mùi không khí quen thuộc lan vào trong mũi, khiến cho hắn có cảm giác thân thiết như người đi xa đã về tới nhà. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh đã hiểu được sau bao nhiêu chuyện xảy ra, trong lòng hắn đã coi Hoành Sơn như chính là nhà của mình. Mặc dù nó còn chưa thể bằng được Hạ Gia Trang, nhưng cũng đủ tạo cho hắn cảm giác đó. Hai chân dồn thêm lực, hắn như hóa thành một cơn gió, chạy nhanh về phía ngọn núi trước mặt. Trên một đoạn sơn đạo, đất ở đây hoàn toàn khác với những chỗ xung quanh. Nhìn nó, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng cảm khái. Chính tại đây, hắn cùng với đám cường giả của bộ tộc Đồ Đằng giao thủ, cuối cùng khiến cho cả vách núi sụp đổ. Có điều với 2.000 người tu luyện trên đỉnh núi đã nhanh chóng biến vị trí này thành một nơi bằng phẳng, phục hồi lại sơn đạo. Nhưng có một số nơi trên sơn đạo cũng không thể nào phục hồi. Quay đầu, liếc mắt nhìn về phương xa, Hạ Nhất Minh lặng lẽ dập đầu ba cái, giống như một kẻ vãn bối đối với một lão nhân. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn vô cùng trang nghiêm. Từ trên đỉnh núi phía xa, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Dưới màn đêm bao phủ, bọn họ nhanh chóng lao tới đây. Khi lên núi, hắn chẳng hề che giấu hơi thở, nên sau khi cảm ứng được làn hơi thở quen thuộc, đám người Vu Kinh Lôi biết rằng Hạ Nhất Minh đã quay lại. Nhất thời, đại trưởng lão của Hoành Sơn ngay cả đang tính tọa cũng bật dậy, bỏ qua tất cả mọi thứ mà chạy tới đây. Hiển nhiên không chỉ có một mình Vu Kinh Lôi, mà tất cả mấy vị tiên thiên trưởng lão trên Hoành Sơn đều không hẹn mà chạy xuống. Trong lòng bọn họ, Hạ Nhất Minh có một vị trí không tầm thường chút nào. đối với cây trụ cột tương lai của Hoành Sơn, mọi người đều vô cùng lo lắng quan tâm. Nửa năm trôi qua, nếu bọn họ không hề lo lắng thì chính là lừa dối. Hạ trưởng lão, cuối cùng thì ngươi cũng trở về. Thanh âm vừa mừng vừa lo vang lên từ cách đó một khoảng. Ngay sau đó, một tiếng cười sang sảng của Vô Kinh Lôi chuyển tới. Mặc dù bây giờ đang là đêm khuya, nhưng nơi đây còn cách nơi ở của đám đệ tử một đoạn đường. Chỉ cần không vận dụng chân khí thì tiếng cười cũng không thể lan tới được. Trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự cảm khái. Hắn xoay người, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Bởi trong số đám trưởng lão của Hoành Sơn không hề có Lục Chánh Nghi, mà Vô Kinh Lôi tự thân xuống núi nên có cảm giác quái gì. Có điều, Hạ Nhất Minh như làm không thấy điều đó, hướng về phía đám người Vô Kinh Lôi vái một cái thật sâu, sau đó nói: "Để các vị trưởng lão phải lo lắng." Nhất Minh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cả đám Vô Kinh Lôi hơi ngẩn ra. Bọn họ có cảm giác Hạ Nhất Minh có điều gì khác so với trước kia. Nếu như trước kia, tu vi của Hạ Nhất Minh làm cho người khác kính trọng, nhưng trên người hắn, người ta có một cảm giác gì đó vẫn còn ngây ngô. Nhưng hôm nay, từ trên người hắn lại toát ra một vẻ hết sức trầm ổn. Tất cả đều đoán được, trong nửa năm đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho khí chất của hắn có sự thay đổi lớn như thế. Vô Kinh Lôi tiến về phía trước, nhìn trong mắt Hạ Nhất Minh có thể thấy được một sự đau thương. Lão liền hiểu ra, thầm than một tiếng nói: "Hạ trưởng lão, người chết không thể sống lại, người cũng biết điều đó mà." Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trên mắt hắn chợt xuất hiện một sự kinh ngạc, hai tay hơi động, sau đó nói: "Trên chủ phong còn có một vị cường giả nhất đường thiên, chẳng lẽ..." Hắn như nhớ ra điều gì đó, sau đó nói: "Chu Thất Bát tiên sinh vẫn chưa rời đi hay sao?" Vô Kinh Lôi gật đầu trầm giọng nói: "Chu Thất Bát cùng với lão phu là bạn tốt đã nhiều năm, rất lâu rồi mới tới Hoành Sơn nên ở lại lâu một chút." Hạ Nhất Minh nhìn về mặt Vô Kinh Lôi, trong lòng chợt hiểu, hào cảm với Chu Thất Bát lại tăng lên rất nhiều. Hắn thừa hiểu Chu Thất Bát ở lại Hoành Sơn là do biết Hạ Nhất Minh đuổi giết đám người ta qua, chẳng biết kết quả như thế nào, nhưng vì an nghi của Hoành Sơn nên mới ở lại lâu như thế. Dược đạo nhân tiến lên nói: "Hạ trưởng lão, đối với cái chết của Thủy Huyễn Cận lão cả, chúng ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có thể nói hắn vì Hoành Sơn mà chết. Vì vậy chúng ta đã cho Lục trưởng lão xuống núi, đến thủ đô của Thiên La Quốc mà ở. Có hắn tọa trấn ở đó cũng đủ để tạo ra một chút uy hiếp." Nghe thấy vậy, Hạ Nhất Minh mới hiểu được tại sao Lục Chánh Nghi không có mặt tại đây. Nhìn Vô Kinh Lôi, Hạ Nhất Minh vô cùng cảm kích. Nếu không được vị thái thượng trưởng lão này đồng ý, Hoành Sơn nhất mạch làm sao có thể phái một vị tiên thiên cường giả tới tọa trấn tại thủ đô Thiên La Quốc chứ. Mặc dù Lục Chánh Nghi mới bước vào tiên thiên cảnh giới được mấy năm, nhưng thân phận của hắn lại là trưởng lão của Hoành Sơn nhất mạch. Nếu không được lão cho phép, Hoành Sơn nhất mạch cũng chẳng thèm để ý tới một quốc gia như Thiên La Quốc. "Hạ trưởng lão, lần này ngươi đi..." Dược trưởng lão ngừng lại, ánh mắt nhìn hắn dò hỏi. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, bình thản nói: "Không làm nhục sứ mạng, tất cả đã đền tội." Sắc mặt đám người Vô Kinh Lôi liền biến đổi. Khi Hạ Nhất Minh rời đi, mỗi người đều biết một chút nguyên nhân. Hắn muốn lấy mạng của đám người Tác Qua chính là vì báo thù cho Thủy Huyễn Cật. Mà đám người Tác Qua cũng không phải là một lũ ô hợp. Bọn họ chính là những cường giả siêu cấp cao thủ. Trong đó có hai vị đồ đằng đại sứ giả và hai con linh thú biến dị ngàn năm, có thể so sánh với bốn vị cường giả nhất đường thiên. Trước khi Hạ Nhất Minh rời đi, mặc dù Vô Kinh Lôi có động viên để tăng thêm lòng tự tin cho hắn đánh chết mấy người đó để báo thù, nhưng chẳng thể ngờ Hạ Nhất Minh thật sự có thể giết hết đám người đó. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Vô Kinh Lôi mở miệng hỏi: "Hạ trưởng lão, ngươi thật sự giết chết tất cả bọn họ?" Hạ Nhất Minh hơi nhếch mép, từ trong lời của hắn giống như đó chẳng phải là mấy mạng người, hết sức thản nhiên. 96 tộc nhân bình thường, 10 tên đồ đằng sứ giả, 2 đại sứ giả cùng với 2 con linh thú biến dị ngàn năm. Hạ Nhất Minh thấp giọng nói: "Chỗ người đó cũng đủ để tế Thủy Lão Ca trên trời rồi." Đám người Vô Kinh Lôi trợn tròn hai mắt, cảm giác không tin vào tai mình. Trong lòng mỗi người đều tự hỏi làm thế nào mà Hạ Nhất Minh có thể thực hiện được chuyện đó. Trong căn phòng khách rộng nhất trên chủ phòng, Hạ Nhất Minh bình tĩnh ngồi một bên. Trước mắt hắn là Vô Kinh Lôi cùng với Chu Thất Bát, hai vị cường giả nhất đường thiên. Đám người Dược đạo nhân, Vô Kinh Lôi đã ra lệnh cho họ quay về những ngọn núi do mình phụ trách. Mặc dù bọn họ không hài lòng cho lắm, nhưng trên Hoành Sơn chẳng có người nào có đủ can đảm cãi lại lệnh của Vô Kinh Lôi. cho dù là nóng như liên ý cũng không dám làm trái. Cùng với Vu Kinh Lôi và Vu Hy Thần về tới chủ phòng, Chu Thất Bát liền xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Sau khi nghe Vu Kinh Lôi nói lại mọi chuyện, sắc mặt của Chu Thất Bát cũng không giữ được bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh có phần khiếp sợ, cùng với một chút nghi ngờ. Hạ trưởng lão, Chu Thất Bát trầm giọng nói, nghe nói người đã giết chết Ta Qua, Xả Nho cùng với linh thú biến dị ngàn năm của bọn họ, lại thêm cả đám tộc nhân Đồ Đằng nữa phải không? Hạ Nhất Minh ngồi trên ghế, hắn thản nhiên gật đầu. Thái độ của hắn ngược lại khiến cho lão nhân lại càng thêm nghi hoặc. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh dần trở nên ngưng trọng. Hạ trưởng lão, lão phu có một chuyện xin được đáp ứng. Chu Thất Bát trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh như hiểu được khúc mắc trong lòng hắn, cười cười nói, Chu huynh, có chuyện gì xin cứ nói. Nét mặt Chu Thất Bát hơi đỏ, nhưng chuyện này quá quan trọng, ngay cả hắn cũng không thể nào khẳng định được. Mặc dù lão phu ẩn cư trên thiên chỉ, nhưng cũng ngưỡng mộ một chút đại danh của Hạ trưởng lão. Tất cả mọi người đều nói thiên phú tu luyện của Hạ trưởng lão không ai có thể sánh kịp. Vì vậy hôm nay lão phu muốn cùng với Hạ trưởng lão luận bàn một chút, có được hay không? Chu Thất Bát tủm tỉm cười nói. Vô Kinh Lôi nhướng mày, sau đó nghĩ ra điều gì đó nên cũng chẳng phản đối. Hạ Nhất Minh nhìn hai người bọn họ, mỉm cười nói, Vô trưởng lão, Chu huynh, ta biết các ngươi hoài nghi chỉ bằng lực của một mình ta có thể đánh chết bọn họ hay không. Hắn hơi trầm ngâm một chút nói, nếu vậy xin mời cả hai vị cùng ra tay luận bàn với Hạ Mỗ một chút. Ánh mắt của Vô Kinh Lôi và Chu Thất Bát đồng thời lóe lên quang mang. Mặc dù bọn họ đối với chiến tích của Hạ Nhất Minh vô cùng sợ hãi, tự thẹn không bằng, nhưng là một cường giả nhất đường thiên, hơn nữa đều là những nhân vật đã ngưng tụ được hoa thành hình. Sau khi nghe thấy lời khiêu chiến của Hạ Nhất Minh, cảm giác tự tôn của họ đều không cho phép chịu thua. Đương nhiên, cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Với thực lực và tuổi tác của họ, cảm giác hỉ nộ ái ố đã hơn người thường rất nhiều. Tốt, nếu Hạ trưởng lão đã có nhã hứng như thế, ta và Kinh Lôi cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Thất Bát híp mắt nói. Mặc dù miệng hắn cười cười, nhưng đôi mắt hắn lại vô cùng lạnh lùng, chẳng hề có gì vui vẻ. Hạ Nhất Minh gật đầu nói, tốt, Vô trưởng lão, mời ngài chọn vị trí. Ba người bọn họ giao thủ hiển nhiên không thể để cho đám đệ tử bình thường biết được. Vô Kinh Lôi trầm ngâm một chút liền nói, đi theo ta. Hắn vung tay lên nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Hạ Nhất Minh cùng với Chu Thất Bát gật đầu với nhau, sóng vai rời phòng. Tu vi của cả ba trên Hoành Sơn tuyệt đối không có một người nào sánh được, ngay cả đám tiên thiên trưởng lão cũng không phát hiện ra được bọn họ đi ra. Tốc độ của Vô Kinh Lôi mặc dù rất nhanh, nhưng so với Hạ Nhất Minh lại kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Chu Thất Bát vẫn luôn sóng vai cùng với Hạ Nhất Minh, chẳng hề có cảm giác cố gắng gì hết. Thấy được điều đó, Hạ Nhất Minh hiểu rằng khinh công thân pháp của người này còn cao hơn cả Thái Thượng Trưởng Lão Vô Kinh Lôi. Hiển nhiên, Vô Kinh Lôi muốn rời Hoành Sơn thật xa, nên sau một canh giờ lão mới dừng lại. Đây là một trong số những ngọn núi ở trong cả dãy Hoành Sơn. Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái có thể thấy được một số dấu vết, chứng tỏ rằng ở đây có nhiều người tu luyện. Mặc dù những dấu vết đó không được rõ ràng lắm, nhưng làm sao có thể giấu được một đại hành gia như là Hạ Nhất Minh. Cười cười, Hạ Nhất Minh nói, Vô trưởng lão, đây là nơi ngài vẫn tu luyện chiến kỹ công pháp phải không? Vô Kinh Lôi cười dài một tiếng, không thể giấu ngươi được. Lão dừng một chút nói, cứ mấy tháng lão phu lại tới đây một lần, có điều nơi này rất tốt, nếu Hạ trưởng lão có hứng thú thì sau này cứ đến đây. Hạ Nhất Minh gật đầu nói, đa tạ hảo ý của Vô trưởng lão, nếu sau này Nhất Minh muốn tu luyện chiến kỹ công pháp chắc chắn sẽ tới nơi này. Vô Kinh Lôi hài lòng gật đầu, sau đó sắc mặt lão hơi trầm xuống, vỗ tay nói, Hạ trưởng lão, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Nụ cười của Chu Thất Bát cũng hoàn toàn biến mất, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng nói, cẩn thận. Tiếng nói của hắn vừa mới vang lên, hai chân đã động mà vọt tới. Khoảng cách giữa hắn và Hạ Nhất Minh cách nhau mấy thước, nhưng chỉ cần một cái nhấc chân, khoảng cách đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, đối với những năng lực khác thường, hắn vẫn luôn vô cùng hiếu kỳ. Thân hình hơi thấp xuống một chút, Hạ Nhất Minh nhanh chóng lùi lại sau. Hắn giống như bị một người nào túm áo, liên tục kéo về phía sau. Khi Hạ Nhất Minh lùi lại, hắn đã nắm chắc được hoàn cảnh xung quanh. Phía sau hắn không hề có một cây đại thụ nào chắn đường. Vì thế, khi hắn không hề có cảm giác vội vàng mà vô cùng nhàn nhã. Chu Thất Bát đá ra một cước vốn hết sức tin tưởng, bởi đó chính là kỳ công của Thiên Chỉ Sơn. Một cước đó, đối phương chắc chắn không thể tránh khỏi hay thối lui. Nếu lùi lại phía sau, nhất thời sẽ rơi vào hạ phong, trở thành bao cát cho người ta công kích. Vì vậy một cước của hắn đã tập trung tất cả vốn liếng, nhất định phải cho tên tiểu tử cuồng vọng Hạ Nhất Minh nếm mùi đau khổ. Nhưng Chu Thất Bát cảm thấy giật mình, bởi Hạ Nhất Minh đã lựa chọn liên tục lùi lại phía sau. Tốc độ của Hạ Nhất Minh rất có chừng mực, luôn giữ vững khoảng cách với Chu Thất Bát. Cho dù một cước đó của Chu Thất Bát nhanh hay chậm, cũng đều không thể rút ngắn lại khoảng cách. Rơi vào cảnh này, lòng tự tin của Chu Thất Bát nhanh chóng giảm xuống. Một bước tưởng như đoạt được tiên cơ, nhưng chẳng ngờ lại khiến cho hắn rơi vào thế cưỡi hổ. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới những truyền thuyết về Hạ Nhất Minh. Nhưng khi chính thức giao chiến với hắn, thì mới hiểu được những truyền thuyết đó đều là giả. Thực lực của Hạ Nhất Minh so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn rất nhiều. Ngay lúc đó, một tiếng hít thở rất dài vọng tới từ phía sau Chu Thất Bát. Nghe thấy tiếng hít thở đó, Chu Thất Bát thở phào một cái. Cuối cùng thì Vô Kinh Lôi cũng đã xuất thủ. Mặc dù hai đánh một, nếu để cho người khác biết sẽ cực kỳ khó nghe, nhưng trong hoàn cảnh không có người ngoài, bọn họ cũng chẳng thèm để ý. Một quyền của Vô Kinh Lôi đánh ra, năng lượng thủy hệ như thác lũ ập tới. Sau khi lực lượng một quyền đó vượt qua, vị khách quý Thiên Chỉ Sơn mới thu cước thầm than một tiếng. Cảm nhận được năng lượng thủy hệ quanh người, trong lòng Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một ý. Cước bộ của hắn nhanh chóng dừng lại, quanh thân lập tức hiện ra quang mang màu đỏ tươi. Không khí xung quanh người hắn bắt đầu nóng lên rất nhanh, năng lượng hỏa hệ khuếch tán ra bên ngoài. Hai người Vô Kinh Lôi đều cảm thấy ngơ ngác. Bọn họ vốn hiểu rất rõ thực lực của Hạ Nhất Minh. Cả hai đều biết, đối với phong vân vũ vụ, hắn tu luyện đến mức cực cao, còn đối với hỏa hệ thì yếu hơn một chút. Giờ phút này, Vô Kinh Lôi sử dụng rõ ràng là năng lượng thủy hệ, nhưng Hạ Nhất Minh lại lựa chọn hỏa hệ công pháp để đối địch, chẳng phải không coi hai người ra gì hay sao? Vô Kinh Lôi chẳng hề lo lắng. Lão chẳng quan tâm tới sự lựa chọn của Hạ Nhất Minh, chân khí nhanh chóng lưu chuyển, năng lượng thủy hệ chợt mở khuếch toán hơn vài phần. Mắt thấy hỏa hệ trên người Hạ Nhất Minh bị đại thủy tiêu diệt, lão thản nhiên tươi cười. Lúc này, vô số âm thanh kỳ dị vang lên giữa Hạ Nhất Minh và Vô Kinh Lôi. Năng lượng thủy hệ khổng lồ cũng không thân theo ngũ hành tương khắc mà phát huy uy lực. Khi nó tới gần Hạ Nhất Minh liền nhanh chóng bị bốc hơi. Trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh có một lớp xương trắng rất dày, giống hệt như một chén nước đổ xuống lò lửa, trong nháy mắt bị bốc hơi không còn một chút dấu vết. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.